mà Thế Đại trở về. Chương 31, tà niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa này nhìn rất lợi hại, không chặt chẽ. Bề ngoài nhô lên mấy cái nổi mụt. Đó là bị zombie dùng móng vuốt cùng hàm răng thời gian dài tra tấn hậu quả. Nói cách khác, cánh cửa này đằng sau có zombie. Sở Hàm đạp cửa thanh âm rất lớn, cường độ rất nặng, trực tiếp tướng môn một chân đá văng. Nhất thời, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối đập vào mặt, giống hai cái gầy trơ xương như củi. Xem xét cũng là đói thật lâu zombie một trước một sau. Kéo lấy chúng nó nặng nề tốc độ hướng về nơi này tập tễnh bò sát. Cái này hai cái zombie một nam một nữ. Nhìn thân thể hư thối trình độ. Hẳn là mà thế bạo phát là liền song song biến thành zombie. Lại bị vây ở chỗ này. Thời gian dài không có ăn uống gì. Để chúng nó so với hắn zombie nhỏ yếu rất nhiều. Vô luận là tốc độ cùng lực lượng đều không có chút nào uy hiếp. Trên da thịt nhìn đều nhanh rơi sạch. Chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng dính màng bao vây lấy xương cốt. Sở Hàm không do dự, giơ tay búa xuống, chỉ là đơn giản hai lần liền đem hai cái zombie giải quyết. Hắc sắc nùng huyết rất lợi hại, gay mũi. Cảm giác nghe một chút đều có thể cho hôn ngất đi. Ta thụ không? Cổ Xuân Kiệt một cái nhanh chân liền vọt tới cửa sổ. Muốn mở cửa sổ ra tán khí. Vụt. Một thanh cẩn trọng thiết phủ xoát một chút ngăn trở Cổ Xuân Kiệt tốc độ. Phủ diện rất lợi hại sắc bén. Nổi lên một trận gió tựa như muốn đem hắn eo đều chặt đứt. Bên trên tí tách chảy xuôi theo còn chưa thanh lý zombie máu. Hắc sắc đậm đặc dịch thể giọt giọt nhỏ tại Cổ Xuân Kiệt trên giày. Cổ Xuân Kiệt nhất thời thấy lạnh cả người bay thẳng đỉnh đầu. Nhưng tại nhìn thấy nắm chặt búa tay là Sở Hàm thời điểm. Một cỗ tức giận chính là xông lên trời. Lại là người này. Vô luận là An Ca Trấn, vẫn là ở tại nơi rách nát này, đều là Sở Hàm khăng khăng mà làm. Nơi này quả thực so rãnh nước bẩn còn buồn nôn. Lại còn không cho phép mở cửa sổ. Sở Hàm vẫn không có quá nhiều tâm tình. Hắn kéo ra một cái cứng nhắc, mang theo trào phùng ý vị biểu lộ. Ngươi tốt nhất đừng nghi vấn ta quyết định. Ngươi muốn mở cửa sổ có thể. Vậy liền qua khác gian phòng. Quảng cáo, nếu như ta vẫn là mở đâu. Sở Hàm cường thế để Cổ Xuân Kiệt áp chế tức giận một mạch xông lên. Vậy ta liền đem ngươi ném xuống. Tại ngươi không có xúc phạm ta điều kiện tiên quyết. Ta tận lực không giết người sống. Tận lực không giết người sống. Là Sở Hàm nhất quán kiên trì nguyên tắc. Tại mặt thế bên trong dễ dàng nhất phát sinh cũng là mê luyến giết người khoái cảm. Cái loại cảm giác này cùng giết zombie là không giống nhau. Rất lợi hại thoải mái. Rất lợi hại kích thích. Sẽ lên nghiện. Sở Hàm trải qua quá trình này. Khắc chế là một loại bản sự. Nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ đối phương lấn đến trên đầu mình. Ngươi không chọc ta. Ta không chọc giận ngươi. Ngươi như chọc ta. Ta giết cả nhà ngươi. Sở Hàm bành bành hai cước liền đem chết đi hai cái zombie đá cạnh cửa. Zombie bị búa nện bể đầu bởi vì quán tính tuôn ra ra rất nhiều hôi thối hư thối não tủy. Theo thảm lưu một đường, đem trong phòng mùi hôi thối lại tăng mạnh một điểm. Zombie mùi vị là một loại tối nguyên thủy yểm hộ. Hiện tại nhất giai zombie còn phân biệt không ra loại này, sự sai biệt rất nhỏ. Rất dễ dàng liền bị lừa qua qua. Cho nên lúc này ở tại zombie thi thể trong đống an toàn nhất. Tuy nhiên lúc này hắn nhu cầu cấp bách tích phân. Zombie giết càng nhiều càng tốt. Nhưng là trước đó hắn càng cần hơn nhảy dù bao. Bên trong những súng ống đó đạn dược. Mới là hắn cuối cùng mục đích. Cho nên ở trên không đầu quân bao tới tay trước đó. Phiền phức vẫn là càng tốt càng tốt. Sở Hàm một câu tận lực không giết người sống. Nhất thời để Cổ Xuân Kiệt lạnh cả người. Không hề dám nói nhiều. Hơn 10 ngày bình an vô sự đi đường. Sở Hàm điệu thấp cùng yên tĩnh. Để hắn kém chút quên Sở Hàm không chút do dự nhất thương băng bạo Diệp Thiêm Long đầu một màn kia. Hắn kém chút quên. Người trước mắt này là cái giết người không chớp mắt người. Mà thế là một cái không có pháp chế thế giới. Nhân tính bị mở rộng sau dục vọng bành trướng. để thời đại văn minh phòng trong tâm áp chế hắc ám vô hạn phóng xuất ra. Giết người phóng hỏa, mạnh bạo ấu nữ, đây quả thực quá bình thường. Lão cửu, bỗng nhiên tiểu nữ hài một tiếng kinh hô cắt ngang trong phòng không khí quỷ quái. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ gặp thượng cửu đệ té xỉu xuống đất, thập bát bối rối vây quanh ở bên người nàng. Nữ nhân sắc mặt chiều đỏ, cái trán tràn đầy đổ mồ hôi. Sở Hàm bước nhanh về phía trước, một tay lấy thượng cửu đệ ôm lấy ném ở giường bên trên. Dùng một cái hắn thói quen góc độ cúi xuống thân thể. Vươn tay cường ngạnh lật xem dậy nàng mí mắt cùng khoang miệng. Ngươi điểm nhẹ a, thập bát gấp. Sở Hàm cái kia khí lực nhìn tựa như muốn đem thượng cửu đệ nhãn cầu đâm bạo một dạng. Tình huống như thế nào? Cổ Xuân Kiệt cũng bốn phía. Đối với thượng cửu đệ bực này tư sắc mỹ nhân hắn thái độ có thể là hoàn toàn không giống. Thi hóa, Trần thiếu gia phản ứng đầu tiên. Dị thường khẩn trương, hai tay bất chi bất giác nắm chặt dìu chữa cháy. Trần thiếu gia lời nói để trong phòng tất cả mọi người sửng sốt. Một cỗ như có như không khẩn trương cảm giác cùng địch ý tại mấy người ở giữa dần dần kéo dài tới. Thi hóa, thượng cửu đệ lại biến thành zombie. Nàng bị cắn đến, vẫn là hắn nguyên nhân. Làm sao lại như vậy? Ngươi đánh giám, thập bát hai mắt trợn thật lớn. Nàng bỗng nhiên một thanh đẩy tại Trần thiếu gia trên thân. Tiểu nữ hài khí lực làm sao lại có Trần thiếu gia lớn? Nàng chẳng những không có thôi động, còn kém chút té một cái. Không phải, ta nói, không thể nào. Cổ Xuân Kiệt bất chi bất giác lui ra phía sau một mét. Xa xa nhìn chằm chằm giường bên trên hai mắt nhắm nghiền thượng cửu đệ. Hắn tuy nhiên sắc, nhưng càng quan tâm mạng nhỏ. Quảng cáo, Sở Hàm đem mấy người khác biệt phản ứng thu hết mắt. Hắn buông ra nắm chặt nữ nhân hàm dưới thủ trưởng. Bởi vì dùng sức quá lớn, nữ nhân cái cằm chỗ da thịt đều nổi lên một mảnh trắng. Là phổ thông phát sốt, nhưng chúng ta không có thuốc hạ sốt. Sở Hàm đứng dậy, dùng khăn mặt dính nước đắp lên thượng cửu đệ trên trán. Phát sốt tại bình thường không tính là cái gì bệnh nặng. Đi một chuyến bệnh viện treo bình một chút liền có thể tốt. Chỉ là hiện tại tình huống lại có chút phiền phức. Sở Hàm chỉ lấy tập hợp một số xử lý vết thương thuốc. Bởi vì giống cảm mạo nóng sốt dạng này bệnh hắn chưa bao giờ nhìn ở trong mắt. Đều là kháng một kháng liền đi qua. Nhưng lúc này thượng cửu đệ rõ ràng là đỡ không nổi. Bằng không thì cũng không sẽ trực tiếp đốt ngất đi. Đáng chết, nữ nhân này không thoải mái vì cái gì không nói. Sở Hàm mày nhíu lại dưới. Thể chất làm sao kém như vậy? Nàng có thể hay không chết? Thập bát vừa mới thả lỏng trong lòng tái khởi nhấc lên. Nàng trong hốc mắt nước mắt xoay một vòng. Sở Hàm ca ca, ngươi hội cứu nàng sao? Ta không muốn nàng chết. Nhìn chằm chằm tiểu nữ hài đỏ bừng mắt to. Sở Hàm không có trực tiếp trả lời, mà chính là nhìn về phía Trần thiếu gia. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi lưu tại nơi này, ta cùng đi với ngươi. Trần thiếu gia vô ý thức liền muốn đuổi theo. Sở Hàm khóe miệng cứng nhắc bĩu một cái. Ngươi vẫn là lưu tại nơi này đi. Trong phòng đồ, vật chớ lộn xộn, hết thảy chờ ta trở lại lại nói. Vậy ngươi cẩn thận. Trần thiếu gia mẫn cảm phát giác được có cái gì không đúng. Hắn trọng trọng gật đầu. Không nói tiếng nào, Cổ Xuân Kiệt trái tim bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hắn nhìn lấy Sở Hàm rời đi bóng lưng, lại mắt nhìn giường bên trên bời vì sốt cao mà sắc mặt ửng đỏ mỹ nhân. Bỗng nhiên một cái ý niệm tà ác cứ như vậy bất chợt tới xuất hiện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.